Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com, lúc này, đám người Vân Tùng Quân sống sót sau tai nạn cũng đã quên đi tất cả những chuyện vừa phát sinh, tự nhiên cũng bao gồm sự tồn tại của Trương Kiệt. Dùng thời gian để tính toán, đến tột cùng là Trương Kiệt tiêu thất, xong thì có người đến gõ cửa, hay là ngược lại. Bất quá, trong bộ phim, này tuyến thời gian đã vô cùng hỗn loạn, không thể so đo tính toán rõ, ràng. Nói ngắn lại, hiện tại đã không còn ai nhớ rõ Trương Kiệt. Thế nhưng, chỉ cần có Diệp Thưởng, người đều sẽ biết có người biến mất hay không. Kế tiếp, ba diễn viên hạng A phải gặp nạn rồi. Tương đối mà nói, cái chết của đám người Trương Kiệt chỉ có thể coi như một khúc nhạc dạo nho nhỏ mà thôi. Thẩm Đình Thanh, cũng chính là Lý Mẫn Hà, lúc này đang ngáp dài, đi trên một con đường thôn quê nhỏ. Hoàn hảo, hiện tại là mùa đông, bằng không khẳng định sẽ muỗi bay đầy trời. Đã gần 0 giờ đêm, cách cái chết của Trương Kiệt hơn 1 giờ. Đảo Trường Nguyệt những năm gần đây vẫn rất tận sức bảo hộ nền sinh thái tự nhiên trên đảo, bởi vậy cảnh quan tự nhiên nơi này chiếm một tỷ lệ tương đối lớn, cũng là lý do vì sao ngành du lịch lại phát triển rực rỡ như thế. Thế nhưng hòn đảo lớn như vậy, trong một thời gian ngắn cưỡi, ngựa xem hoa khẳng định cũng xem không xong. Cho nên có người đưa ra ý kiến, đợi tới buổi tối liền đi dạo tới các nơi khác trên đảo, đương nhiên quá trình này cần phải giấu giếm các vị lão sư. Ai đưa ra điều này không quan trọng, quan trọng nó được rất nhiều người hưởng ứng. Tại thành phố Đông Giang, cũng chỉ có Kim Thư Đông luôn chết dí trong nhà mới có thể không biết đảo Trường Nguyệt. Đương nhiên điều này, cũng do thời đại này không có máy tính, giờ phút này, cách Lý Mẫn Hà không xa chính là đường ven biển. Từng tòa tiểu ốc thưa thớt đứng lặng tại đó, nàng hiện tại cách thôn Kim Duyệt ước chừng khoảng 5 km. Tiếp theo, nàng đi tới một con đường quốc lộ, trên đường yên tĩnh, không một bóng người. Trăng sáng sao thưa chung quanh là cây cối xanh tươi tốt, không khí cực kỳ tươi mát, là một nơi rất thích hợp để sinh, sống. Ân, nàng nhìn thấy bên cạnh đường quốc lộ có dựng một tấm biển, mặt trên viết vườn quýt Quảng Liệt 2 km, đã có vài bóng người lố nhố đứng dưới chân tấm biển. Nàng vội vàng chạy qua. Ở nơi đó tụ tập vài người, mấy người kia chính là Hàn Kim Duệ, Mạc Niệm Sinh, Chu Thục Linh, Kanzaki Yu, Chu Đào, Cốc Siêu, Nam Cung Tiểu Tăng, Lâm Viễn, Mộc Lam, Dương Hứa Thành, Diệp Tinh vẫn Cao Tâm Nghi 8 người, Đình Thanh, Kanzaki Yu lập tức hô lớn, lại đây. Vì thế, Lý Mẫn Hà lập tức chạy qua, người thật đúng là chậm a, Kanzaki Yu vui cười, làm sao đến muộn như vậy. Phải đợi Di Hoa đi ngủ à, người cũng biết nàng xưa nay là học sinh ba tốt, nào có đồng ý cho chúng ta đi ra ngoài thế này. Như thế, Di Tinh sẽ lại càng không đi rồi. Hai người này, học sinh ba tốt đầu óc cũng thật bảo thủ. Học sinh ba tốt, từ ngữ này vẫn được sử dụng thường xuyên trong niên đại những năm 90, bây giờ nghe lại cũng có chút hoài cổ. Hảo, vậy, chúng ta đi thôi, đoạn thời gian này sẽ có hai diễn viên yếu kém chết đi, Chu Đào cùng Cao Tâm Nghi trong lòng cảm giác rất bất ổn, thế nhưng không có biện pháp nào. Sau khi đưa ra ý tưởng này, hai người là người hưởng ứng tích cực nhất, thậm chí còn khuyên bảo những người khác cùng đi. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể hy vọng, ảnh đế Mộc Lam bảo hộ cho mình, mà cái chết của Trương Kiệt trước sự thất bại của hai vị ảnh đế bị triệt để phong tỏa tin tức, tránh gợi ra khủng hoảng, tạo thành nhiều âm hơn nữa. Trên thực tế nếu thực sự công bố ra, chỉ sợ ngay cả diễn viên, hạng A cũng hoảng loạn. Đúng rồi, Lý Mẫn Hà nhìn bốn phía, hỏi Thục Linh, Gia Bích không đến sao? Hứa Gia Bích cũng chính là Sa La, dựa theo kịch bản, nàng cũng có tham dự, chỉ là không chết. Ân, nàng nói cảm thấy mệt nên không đi, hiển nhiên đây là mưu kế lâm thời của hầu tước bày ra. Bất quá Sa La trong số những diễn viên tuyến đầu danh khí không lớn, nàng không đến cũng không gợi ra sự chú ý quá lớn. Ngược lại mọi người càng thêm hy vọng không gian vô nữ Tây Môn Khả Lệ, thậm chí thợ săn ác ma Diệp Thường có thể gia nhập, nhưng hiện tại xem ra không được rồi. Đội hình này, không biết có thể giảm thiểu thương vong tới mức thấp nhất hay không? Nói thật cho dù là diễn viên hạng A cũng không cảm thấy tin tưởng. Điều này làm bọn họ nhớ lại ngày xưa, Ni Đặc Lai Nhĩ gia tộc 2. Khi bộ phim này công chiếu, những diễn viên hạng A tham gia chết hơn 9 phần, đa số sống sót đều là diễn viên của dạp 10 và dạp 19. Nhất là Trung Nam Ly của dạp thứ 9 cùng Keo của dạp 12, ngày xưa tuyệt đối là đầu mục trong những diễn viên hạng A, cũng đồng dạng không thoát khỏi cái chết. Dạp 14, 15 tổn thất thảm trọng, mà năm đó đám người Lý Tín, Lăng Ấn Thủy Thiên, Tây Môn Khả Lệ nếu không phải vì phải tham diễn một bộ phim kinh dị khó giải khác. Thư Linh Nhân, chỉ sợ cũng khó lo nổi thân mình. Thậm chí là dạp 10 và dạp 19 cũng tổn thất khá nhiều tinh.ans. Mà sở dĩ nói diễn viên sống sót đa số là dạp thứ 10 và 19 là vì, ngoài ra, vẫn còn một Diệp Tình vẫn nữa sống sót, hắn duy nhất không phải, là diễn viên thuộc hai đại trận doanh. Bộ phim kia dẫn tới sự thay máu của tập thể rạp chiếu phim địa ngục nguyên bản cường thịnh như rạp 9 và rạp 12 bắt đầu xuống dốc, rạp thứ 20 nhanh chóng quật khởi, rạp thứ 10 trở thành bá chủ tuyệt đối, độc nhất vô nhị không người nào dám phản kháng. Hai đại chân doanh cũng từ đó quét qua tất cả các rạp chiếu phim, bắt đầu sử dụng chiến thuật ám sát và lôi kéo, mượn sức của những rạp chiếu phim nhỏ yếu đầu nhập dưới trướng, lựa chọn ra một vài tài năng để bồi dưỡng. Khi đó thị trường vật nguyền rùa bị lũng đoạn, dẫn tới những rạp chiếu phim yếu nhược không thể mua được vật nguyền rùa nếu không gia nhập vào một trận doanh nào đó, để hưởng giá chiết khấu. Cho nên bộ phim đó giống như thời kỳ chiến tranh thế. Giới hai qua đi, Mỹ và Liên Xô hai cường quốc đối lập cấu kết. Vì thế rạp chiếu phim thứ 13 bởi vì tổng thực lực rất yếu ớt, thậm chí, lúc ấy Bạch Vũ Sóc còn chưa trở thành linh môi sư cũng coi như nhân họa đắc phúc không cần tham diễn bộ phim đó. Mà bộ phim, Phòng học dị độ, này không khỏi làm người ta liên tưởng, đến bộ phim năm ấy. Nếu những diễn viên hạng A chết hơn một nửa, sẽ đem toàn thể kết cấu thực lực của 20 rạp chiếu phim thay đổi, cũng sẽ ảnh hưởng cực lớn đối với bộ phim Ni Đặc Ba. Bọn hắn không thể hiểu được vì sao trước lúc công chiếu Ni Đặc Ba lại an bài một bộ phim khó khăn như thế này. Đương nhiên hiện tại nghĩ tới những thứ này cũng vô dụng. Chỉ có đối chiếu kịch bản cẩn thận hành động mới có thể cầu bảo trụ được tính mạng. Vườn quýt Quảng Liệt hẳn chính là vườn quýt của lão Hiệu. Trường, Lý Mẫn Hà nhìn tấm biển nói, có muốn đi xem hay không? Nói sao đi, dù sao cảnh sắc trên đảo nhiều lắm. Nam Cung Tiểu Tăng, giơ chiếc máy ảnh trên tay nói, khó có khi đến đảo Trường Nguyệt một lần, tự nhiên phải chụp thật nhiều cảnh đẹp mới được. Đúng vậy, vì thế, đoàn người bắt đầu di chuyển, đi ở trước chính là Mộc Lam. Hắn mở đèn pin, nhìn bản đồ hòn đảo, nói, gần nơi này có vài rừng cây, rất không tệ, hay chúng ta đi xem rừng ven biển trước. Đi tới rừng cây trước, đi nơi nào cũng đều như nhau, trên hòn không có khu vực an toàn, huống chi trốn tránh nguy hiểm không hề có chút ý nghĩa nào. Vé chụp cái chết khẳng định sẽ bị trừ đi không ít, diễn viên hạng A cũng không thể không tiêu xài vé chụp cái chết. Trước mắt nhằm vào tình huống trong kịch bản cao tầng song phương, đã thương thảo qua chủ lực. Tuyệt đối là Mộc Lam, Nam Cung Tiểu Tăng phụ trách cảnh giới cũng tùy thời mở ra câu hồn lao cho dù không có tác dụng cũng có thể làm ra cảnh báo. Mà quỷ sai Kanzaki Yu thì phụ trách phụ trợ Nam Cung Tiểu Tăng. Ngay cả như vậy, song phương cũng vẫn rất cẩn thận. Cùng là quỷ sai, nhưng Nam Cung và Kanzaki lại đi hai con đường bất đồng, Kanzaki thuộc về Hắc Bạch Vô Thường, chính vì như thế. Nàng có linh hồn của Hắc Vô Thường, cùng Bạch Vô Thường. Điểm này không nhiều người biết và lại tình báo về diễn viên hạng A có giá rất cao, những rạp chiếu phim nhỏ sẽ không bỏ tiền ra mua. Hắc Bạch Vô Thường có năng lực nối thông âm dương, cho nên Kanzaki Yu cho dù có chết đi cũng có thể từ âm phủ trở về. Nàng cũng có năng lực trực tiếp câu thúc quỷ, hồn tiến vào địa ngục, điều này quỷ sai phổ thông không thể làm được. Đương nhiên Nam Cung, Tiểu Tăng có vô gian chi môn lại hoàn toàn bất đồng. Mà thậm chí, Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường có thể cùng một tình, huống, một kẻ tiến vào dương gian một kẻ tiến vào âm phủ. Vì thế, Mộc Lam, Nam Cung, Kanzaki tam đại chủ lực mở đường, những người khác ngoan ngoãn đi theo sau. Giờ phút này, trong rừng cây cách đó không xa, một thân ảnh bạch sắc đang nhìn chăm chú những người đó. Thế nhưng bao gồm cả Mộc Lam, không có ai biết được sự tồn tại của thân ảnh bạch y bên kia. Gió biển lạnh buốt thấu xương từ biển thổi vào, ánh sao trên bầu trời cũng ảm đạm đi rất nhiều. Trên màn hình điện ảnh lúc này trong bầu trời đêm, hắc ám đang từng chút thôn phệ ánh sáng. Bên ngoài phòng chiếu phim rạp 13, Phương Lãnh nôn nóng chờ đợi. Bộ phim đã chiếu được 2 giờ, vì cái gì tới bây giờ vẫn chưa kết thúc? Không có việc gì đâu. Diệp Tưởng, Vũ, Sóc, những gì Phương Lãnh có thể làm chỉ là cầu nguyện cho bọn họ. Cho dù đã trở thành Khô Lâu Vương, nhưng Phương Lãnh biết hắn vẫn như trước còn quá yếu, không thể tham gia vào vũ đài của cường giả chân chính. Xuyên qua rừng cây rậm rạp, hít thở không khí tê mát, Lý Mẫn Hà không khỏi nói, ban đêm trên đảo Trường Nguyệt quả đúng là tuyệt, không khí trong thành thị không thể nào so sánh được. Phải đó, hơn nữa một mảnh toàn màu xanh cũng làm người xem vui mắt. Lại qua một đoạn đường nữa hẳn có thể nhìn thấy rất nhiều cây quýt. Lúc này, Nam Cung Tiểu Tăng chợt dừng lại. Tiếp theo từ trên người hắn câu hồn lao phóng ra ngoài, thế nhưng toàn bộ tiêu tán trong không trung. Tuy sớm đã đoán được câu hồn lao không có bao nhiêu tác dụng nhưng vẫn như trước có đả kích rất lớn đối với hắn. Cho dù ngày xưa cửu tử, nhất sinh trong, Ni, Đặc Lai Nhĩ gia tộc 2, hắn cũng chưa từng chật vật như thế này. Đương nhiên tác dụng lớn nhất của câu hồn lao là báo động, thế nhưng chỉ sợ bọn hắn đã mất đi tiên cơ. Trong phim kinh dị, mất đi 1-2 giây có thể phải dùng chính mạng sống để trả giá, vô luận cấp bậc nào cũng đều như thế. Hòn đảo này, đến tột cùng cất giấu loại lực lượng nguyền rủa đáng sợ cỡ nào? Chưa xong còn tiếp, Cobham Hawk 19, 12, 17, 12:28, cách chương.